Chương 1835, Đại Tôn Đoan Hồn. 1835 Đại Tôn Đoan Hồn hai người 100 năm 2000 thiên cơ thạch, thật sự không nhiều. Trung bình một người một năm cũng mới 10 khối thiên cơ thạch, nhưng là tại Dư Giang xem ra, đây không thể nghi ngờ là từ trên người hắn cắt thịt. Hắn có thể xuất ra 1000 tệ thiên cơ thạch đến cùng người đánh cược, nhưng là tuyệt đối không nguyện ý hoa cái này 2000 thiên cơ thạch tiền tiêu uổng phí. Cù Thác cái tên Vương Bắt Đản ngươi, Dư Giang thấy rõ ràng người tới thời điểm, không khỏi tức miệng mắng to, La Ho Tư đã cho toàn trấn người giao đủ 100 năm thiên cơ thạch, hiện tại bọn hắn hai cái cũng là người của Ngọa Ngưu trấn chúng ta, ngươi mơ tưởng lại dựa dẫm vào ta lấy đi một chữ. Mà trước mắt Cù Thác này là một thanh niên người bộ dáng, mặc trên người một thân áo choàng đỏ thẫm, cùng Dư Giang một dạng, hắn cũng là mở ra 18 trọng danh sách, nhưng là hắn đứng ở chỗ này, nói ra. Mới vừa những lời kia, Dư Giang mặc dù lại không nguyện ý, cũng chỉ là vô năng cùng nộ. Hồ Nhược Phi càng là thối lui đến Lục Vân sau lưng, không nguyện ý cùng Cù Thác này đối mặt. Cù Thác này, hẳn là vị kia Mạc Phỉ đại nhân thủ hạ rồi. Cù Thác khí tức trên thân muốn xa xa mạnh hơn Dư Giang, thậm chí so Hồ Nhược Phi còn cường hãn hơn lúc trước. Dư Giang mặc dù đem Hồ Nhược Phi đánh lui ba bước, nhưng nếu là hai người tiếp tục đánh đi xuống, Dư Giang tuyệt đối không phải là đối thủ của Hồ Nhược Phi. Dư Giang tu luyện tiên đạo, sắc thực so đã từng ma nhờ mẹ hơn không ít, nhưng là hắn mới tu luyện bao lâu trước đó cái kia một kiếm thương lòng che biển, cũng bất quá chỉ có một cái hình rồng mà thôi. Kiếm kia biển kiếm ý ở trong tay của hắn càng là ăn tươi nuốt sống chẳng là cái thá gì. Hoang mang đại thế giới này vẫn là có cường giả, chỉ là cho đến bây giờ, Lục Vân gặp phải chỉ là một đám gà đất chó xanh thôi. Hai cái này đều là đại tu sĩ, mở ra 18 trọng danh sách phía trên ta thu 2000 thiên cơ thạch không nhiều. Cù Thác nhìn thoáng qua Dư Giang trong ngực cái kia giả bộ thiên cơ thạch cao y tu y, mới vừa Lục Vân đem cái kia hai túi thiên cơ thạch giao cho Dư Giang thời điểm, Cù Thác đều thấy rõ. Cho người Dư Giang quét mắt một vòng Lục Vân, nhìn thấy hắn vợ ơ y mà không có cho mình ra mặt, không khỏi bất đắc dĩ móc ra 2000 thiên cơ thạch, giao cho Cù Thác. Giờ phút này, Dư Giang lòng đang dỉ máu. Hồ Nhược Phi ta biết, nếu hắn quyết định cùng ngươi tu luyện tiên đạo, Mạc Phỉ đại nhân cũng sẽ không nhiều hỏi, còn vị này không rõ lai lịch đạo hữu, xem ở cái này 2000 thiên cơ thạch trên mặt mũi, ta cũng không nhiều hỏi. Cù Thác mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại không chút khách khí tại trên thân của Lục Vân quét mắt. Hắn có thể nhìn ra Lục Vân tu luyện là tiên đạo, cũng tương tự có thể nhìn thấy Lục Vân trên người 24 trọng danh sách, nhưng là hắn tựa hồ cũng không sợ, núi rửa của hắn thế nhưng là mở ra 30 trọng danh sách cao thủ. Kỳ thật Mộ Gia cũng không phải đại nhân vật gì, Lục Vân chất phác cười một tiếng, năm đó đi theo Vạn Linh Đại Tôn vào luân hồi chi địa, vì thuật đạo mà tu luyện tiên đạo, tiếc rằng Mộ Gia thiên phú thực sự là có hạn, bị cái kia một đống thuật đạo công thức làm đầu óc choáng váng, cũng liền từ bỏ Vạn Linh Đại Tôn. Cù Thác giật nảy mình, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn hạ xuống. Ngươi là đại tôn người dám trực tiếp nhắc lên đại tôn tục danh, tuyệt đối là đại tôn người, nếu không tu sĩ tầm thường dám can đảm tự mình thảo luận đại tôn tục danh, tất nhiên sẽ lọt vào kiếp số. Thường đi theo đại tôn mà thôi. Lục Vân lại là cười một tiếng. Cù Thác tầm mắt có chút dao động không chừng rồi, giờ khắc này, hắn cảm thấy trên tay mình thiên cơ thạch có chút phòng tay. Nếu là đại tôn tùy tùng, như vậy cái này 2000 thiên cơ thạch liền mỉ hệ nờ đi, nếu là đạo hưu hưu duyên gặp lại Vạn Linh Đại Tôn lời nói, còn xin đạo hưu vì Hoàng Mang Đại Thế nói mấy câu. Nói xong lần này không giải thích được chỉ biết, Cù Thác liền đem thiên cơ thạch trả lại cho Dư Giang, sau đó vội vàng rời đi. Tôi nói cái gì lời nói, Lục Vân còn muốn hỏi thời điểm, Cù Thác đã rời đi. Nói vài lời lời gì, Lục Vân nháy một cái con mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Dư Giang cùng Hồ Nhược Phi. Không biết hai người cũng là một mặt mở mịt. Hoàng Mang Đại Thế Giới không có đại tôn, Lục Vân lại lần nữa hỏi. Không có đại tôn chướng mắt nơi này, tục truyền thật lâu trước đó ngược lại là từng có một vị đại tôn Hoàng Mang Đại Tôn. Tòa này Đại Thế Giới danh tự chính là lấy vị kia đại tôn danh tự mệnh danh. Về sau Hoàng Mang Đại Tôn vẫn lạc, nơi này liền không còn có đại tôn rồi. Hồ Nhược Phi trầm ngâm một chút, Mạc Phỉ đại nhân là mở ra 30 trọng danh sách cường giả, có tư cách tránh thoát danh sách rồi, chỉ là 30 trọng danh sách còn không thể ngưng kết đạo cung, tránh thoát danh sách cũng không phải đại tôn. Nghe nói đoạn thời gian trước, Mạc Phỉ đại nhân tiến về luân hồi chi địa đi giết cái Lục Vân kia, giết Lục Vân, liền sẽ có mấy vị đại tôn liên thủ cho hắn chế tạo đạo cung, chỉ là về sau không biết vì cái gì, Mạc Phỉ đại nhân lại trở về rồi. Hồ Nhược Phi chưa từng đi luân hồi chi địa, hắn hiện tại biết hết thảy đều là tin đồn. Ta biết, Dư Giang nhỏ giọng nói, Mạc Phỉ đại nhân là thấy được Lục Vân chi tử tại Thiên Tượng Sơn nơi đó cùng người sau đại chiến, mới trở về. Lục Vân, lúc đầu hắn còn cảm thấy Lục Vân cái tên này không có gì, tại đại chư thiên dạng này lớn thế giới bên trong, gọi Lục Vân không có 100 triệu QNZ có 8.000 vạn, còn muốn dùng bản danh hành tẩu nơi này, bây giờ suy nghĩ một chút nhìn thôi được rồi. Bất quá mới vừa cái kia cụ thác rời đi thời điểm một phen, quả thực nhường Lục Vân có chút không nghĩ ra. Vị hoàng mang đại tôn kia là chết như thế nào? Lục Vân theo bản năng hỏi một câu. Tại đại chư thiên bên trong, mỗi một vị đại tôn đều uy hiếp một phương, đại tôn vẫn lạc quả thực coi là một kiện đại sự rồi. Lúc trước Khanh Bất Nghi chém giết Không Thiên đại tôn, làm cho tất cả đại chư thiên chấn động hồi lâu. Không biết dù sao chính là trong lúc bất chợt có một ngày hắn liền không có. Hồ Nhược Phi sờ lên đầu. Lục Vân, sau đó một đoạn thời gian, Lục Vân cũng không lập tức trước khi động thủ hướng thiên ngục, hắn ngay tại Ngọa Ngưu trấn này bên trong âm thầm chỉ điểm hai người này tu tiên, lại vận chuyển thuật đạo, yên lặng suy tính lấy liên quan tới thiên ngục bên trong sự tình. Trên người hắn có một mảnh nhỏ thiên ngục mảnh vỡ, thông qua một chút thiên ngục mảnh vỡ, hắn có thể suy tính, thậm chí mô phỏng ra trong thiên ngục di chỉ kia đủ loại bố cục cùng biến hóa. Cái gì ngươi đi hoàng mang đại thế giới vạn linh đại tôn con mắt trừng lớn, hắn có chút khó có thể tin nhìn trước mắt người tiểu sư điện này, hắn vợ ơ y ma không biết Lục Vân đã rời đi luân hồi chi địa rồi. Khanh Bất Nghi thân là thời không hành giả, không chỉ là hành tẩu ở thời gian, càng là hành tẩu ở không gian, hắn muốn mang Lục Vân rời đi luân hồi chi địa, đơn giản quá đơn giản. Vạn linh đại tôn hình chiếu QNZ tại luân hồi chi địa, ngoại trừ ban đầu hắn vì cho Lục Vân tranh thủ thời gian, vì Lục Khanh tạo thế mà cưỡng ép ra mặt bên ngoài, đi vào luân hồi chi địa về sau, vạn linh đại tôn QNZ điệu thấp không ít, dù sao vật hắn muốn đã được đến, hiện tại chính là lưu tại luân hồi chi địa bên trong giúp Lục Vân giải quyết một chút phiền toái. Hiện tại Lục Vân hóa thân trong lúc bất chợt đi vào trước mặt hắn, nói mình đã thân ở Hoàng Long đại thế giới, quả thực đem hắn giật nảy mình. Hoàng mang đại thế giới có cái gì không đúng sao? Lục Vân hỏi. QNZ không có gì không đúng, chỉ là nơi đó hướng chết một cái đại tôn, oan hồn bất tán mà thôi. Vạn linh đại tôn nghĩ nghĩ, hoàng mang đại tôn cùng với hoàng mang đại thế giới tại cái này có chút đại tôn vòng tròn bên trong đã sớm không phải bí mật gì. Vạn linh đại tôn chỉ là hãi nhiên Lục Vân vờ ơ y ma bất chi bất giác chạy ra ngoài, nếu là bị đại chư thiên phát hiện Lục Vân tung tích, cái kia Lục Vân tuyệt đối không cách nào còn sống trở về. Đoạn thời gian gần nhất, cái kia hoàng mang đại tôn oan hồn liên tiếp mà động, tựa hồ là muốn hủy diệt hoàng mang đại thế giới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.